Bông hồng băng, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, villa để bọn em, Eleno, phiền anh đặt xôn nằm ở đây, chỉ vào cái trước mặt, em không di chuyển được. Villa, hắn nghe lời, giật nó xuống ghê, cho nó dựa vào người hắn, villa dùng dao rạch ngang áo nó, để hở miệng vết thương, cô lấy một trong những lọ thuốc nó để ở trên bàn rắc đều lên vết thương. Bỏ ra, nó, em không sao chứ, hắn mặc kệ câu nói của nó. Bỏ ra, nó, nhưng, hắn, tôi nói bỏ tôi ra. Nó quát làm hắn phải bỏ nó qua ghế khác ngồi. Tao sát trùng vết thương rồi, bây giờ làm gì nữa, tao tiêm thuốc tê nha. Villa, không có tác dụng đâu. Nó, mày lấy bỏ cặp đen, chôn với bộ hoa hồng đen tán nhuyễn sức lên đi. Nhưng đó là loại cực độc, mày muốn lấy độc trị độc. Villa lưỡng lự, tao bị trúng nọc nhện đen. Nó, mày làm theo đi, mình chém á nha, Villa nói rồi làm như lời nó nói, vết thương của nó sau khi sức độc lên bắt đầu chảy máu. Lấy bông chậm, để nó chảy máu ra. Nó, Villa làm theo, xin ra vườn hái giùm em một bông hồng đen. Nó, đợi anh tí, xin nói rồi chạy như bay ra vườn, lấy nhụy hoa hồng rắc đều lên. Nó, Villa, sau đó băng vết thương lại. Nó, Villa làm theo lời nó. Khi vết thương của nó đã được băng lại, nó đến tủ rượu, lấy ra một chai bắt đầu uống, uống hết chai, nó lấy điện thoại ra, gọi Chi Kin. Alo, nó, chị có sao không? Kin lo lắng hỏi, không sao, bên đó thế nào rồi? Nó, dạ vẫn ổn, Kin, tối nay đóng cửa ba. Nó, vâng ạ Kin, nó cúp máy, mọi chuyện là thế nào? Hắn sốt ruột lên tiếng, chỉ là một chút sơ suất thôi. Nó, một chút sơ suất như vậy á hả? Hắn, vậy anh muốn sao? Nó, nói sự thật. Hắn, lý do. Nó, vì, hắn ấp úng, mọi người mệt rồi nghỉ đi. Xin lên tiếng phá tan bầu không khí. Anh biết nó không muốn nói thì có kề dao vào cổ nó cũng không nói, tốt nhất là để đến khi nào tự nó nói ra. Vì là với Eleno qua ngủ với tao, có gì to còn trở tay kịp, độc của bọn mày vẫn chưa được giải hết đâu. Nó, mình xin lỗi, mấy bữa nay mình bận hốc qua, không up đều đặn được, từ bây giờ mình sẽ úp chuyện vào lúc 9:30 nha, đợi máy duyệt nữa nên khuya mới có, mấy bạn thông cảm nha. Cách chương.